Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378, linh đang tới tay. Dạng này có thể làm sao? Sakura nhỏ giọng hỏi. Sasuke thấp giọng nói, có được hay không? Đều muốn thử một lần mới biết. Tốt à, Sakura nói. Ồ, xem ra các ngươi thương lượng xong. Kakashi cười nói. Kakashi sensei, tiếp xuống, ngươi nhưng phải cẩn thận. Sasuke âm thanh lạnh lùng nói. Có ý tứ, Kakashi cười nói. Sasuke nhìn Sakura một chút. Sakura ngầm hiểu, hướng phía Kakashi chạy như bay. A, Sakura một tiếng gầm thét. Hữu quyền lần nữa hướng phía Kakashi vung đi. Làm ra liên tục oanh kích. Kakashi tránh trái tránh phải. Sakura nắm đấm mặc dù uy lực kinh người, nhưng là không có đụng tới đối thủ, liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Uy lực rất đủ, nhưng là tốc độ không đủ. Dạng này là không đạt được đối thủ. Kakashi bình luận. Sakura tại trong lòng yên lặng nhả rãnh. Ở đâu là ta tốc độ không đủ? Rõ ràng là lão sư tốc độ của ngươi quá biến thái được không? A, lại một tiếng gầm thét. Sakura hữu quyền giơ lên cao cao, hướng phía Kakashi công tới. Kakashi mũi chân một điểm, vọt lên không trung, tránh thoát Sakura cái này thế ra sức chầm một kích. Oanh, Sakura nắm đấm lần nữa đánh trên mặt đất, nhấc lên to lớn bụi đất. Đồng thời, trên mặt đất lần nữa vỡ vụn. Sakura quái lực quyền thật đúng là rất được Tsunade đại nhân chân truyền a. Kakashi sợ hãi than. Nói, loại kia uy lực quái lực quyền, cho dù là Kakashi chống cự bên trên một quyền, cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Quái lực quyền nhìn như đơn giản, lại cần cực kỳ khủng bố chakra khống chế. Độ khó so với bình thường cấm thuật, cũng chênh lệch không xa. Cho dù là bị Tsunade trước hết nhất thu vì đệ tử Shizune đều không cách nào sử dụng quái lực quyền. Nhưng là Sakura lại làm được. Bởi vậy có thể thấy được, Sakura thiên phú tại cái này một khối bên trên, làm người ta nhìn mà than thở. Đương nhiên, cũng không bài trừ Tsunade không có tướng quái lực quyền dạy cho Shizune. Nhưng là nếu là như vậy, Sakura thân phận cũng có chút ý vị sâu xa. Dù sao luận đến tình cảm, tự nhiên là Shizune cùng Tsunade càng tốt hơn. Nhưng là Tsunade dạy cho Sakura quái lực, lại không có dạy cho Shizune. Cái này cũng có chút rất không có khả năng. Chân tướng như thế nào? Có lẽ chỉ có Tsunade mình biết. Ý nghĩ như vậy bất quá là tại Kakashi trong đầu lóe lên mà qua. Bởi vì hắn tiếp xuống đối mặt chính là Sasuke mãnh liệt tiến công. Trảm kích. Sasuke thân thể ra hiện tại trong cao không, song tay cầm đao, dùng sức chém vào mà xuống. Kakashi không có tránh né. Thiên đình hoành càn, đinh, giữa không trung, không chỗ mượn lực, Kakashi bị cái này một đao đánh xuống. Uchiha nhất tộc đao pháp mặc dù không bằng Hatake nhất tộc ưu tú như vậy, nhưng là cũng 10 phần cao minh. Sasuke 2 năm này tại hoàn thành Kakashi đưa cho tu hành kế hoạch bên ngoài, còn ngoài định mức địa tu hành lấy phần này đao thuật. Liền là bởi vì tại Kakashi trên thân, Sasuke thấy được đao thuật uy lực cường đại. Uchiha nhất tộc dùng đao hảo thủ cũng không nhiều. Liền xem như Fugaku, cũng chỉ là càng am hiểu kunai mà thôi. Lúc trước Uchiha nhất tộc có một cái cao thủ dùng đao, cũng chính là Shisui. Nhưng là bây giờ, Shisui đã sớm không tại Uchiha nhất tộc. Cho nên, lúc này Sasuke đao thuật càng nhiều hơn chính là đang luyện tập xong cơ sở đao thuật về sau, bản thân học tập Uchiha đao pháp. Hô, thật sự là hữu lực một kích a. Kakashi rơi trên mặt đất, đứng vững về sau cảm khái nói. Kakashi sensei, hiện tại nhưng không phải phân tâm thời điểm. Sakura lần nữa đánh tới, hướng trên mặt đất liền là một quyền. Mặt đất lần nữa vỡ ra. Hết thảy 3 quyền, Sakura tướng thứ 7 diễn tập trận mặt đất đập nát như. Kakashi có chút kỳ quái. Sakura đây là làm cái gì? Làm phá rỡ cũng không phải như thế cái thủ pháp a. Bất quá không đợi Kakashi phản ứng, Sasuke thế công lần nữa đánh tới. Lôi độn, đi. Cường đại lôi độn rơi vào mặt đất, công về phía Kakashi. Kakashi không cam lòng yếu thế, tay trái hiện ra một tia lôi quang. Thiên điểu, tề minh. Sasuke thả ra hồ quang điện trực tiếp bị Kakashi thiên điểu một kích mà nát. Cái gì? Sasuke kinh ngạc không thôi. Còn chưa từng gặp qua có người dạng này chống cự lôi độn. Đây cũng chính là Kakashi đối lôi độn có siêu cao năng lực khống chế. Người bình thường, dạng này động thủ, sẽ chỉ làm được bản thân thảm hại hơn mà thôi. Ngay lúc này, Sakura bỗng nhiên hai tay kết ấn đạo. Thủy độn, thủy loạn ba. Kakashi giật mình, thủy độn. Sakura thời điểm nào học được thủy độn? Kỹ năng này Sakura thật sự có. Mặc kệ Kakashi tin hay không, kia dòng nước đúng là xuất hiện. Sakura trong miệng phun ra vô số dòng nước, xông về Kakashi. Kakashi muốn tách rời khỏi, nhưng là Sasuke tự hồ sớm có đoán trước. Trong tay xuất hiện lần nữa kunai. Hai tay hất lên, vô số kunai lần nữa bắn ra, ở giữa không trung đụng vào nhau. Lập tức tướng Kakashi đường lui hoàn toàn phong kín. Sớm có dự mưu sao? Kakashi mắt a cong, dưới chân khẽ động, liền đụng phải kia vỡ vụn địa phương. Thủy độn, đất vụn, thì ra là thế. Kakashi nhếch miệng lên, trong lòng đã có tính toán. Tay trung thiên đình khẽ động, kích xạ mà đến kunai trong nháy mắt bị bắn ra. Mà nhưng vào lúc này, dòng nước cũng đánh sâu vào tới. Soạt, Kakashi trực tiếp bị nước này lưu ngâm một lạnh thấu tim. Dưới chân không vững, trực tiếp ném xuống đất, nước thêm đất vụn, trực tiếp thành một cái vũng bùn. Sasuke giữ mắt sáng lên, mảy may không có ngừng. Hai tay kết ấn, hỏa độn, hào long hỏa chi thuật. To lớn hỏa long từ Sasuke trong miệng phun ra, nhưng là mục tiêu lại không phải Kakashi, mà là mặt đất, kia hóa thành vũng bùn mặt đất tại cực nóng dưới nhiệt độ. Trong nháy mắt ngưng kết. Một trận bốc lên hơi nước mãnh mà bốc lên. Hơi nước tán đi, chỉ gặp Kakashi hai chân đã bị chôn vùi tại trên mặt đất. Thủy độn thêm đất vụn, hình thành vũng bùn tướng Kakashi thân thể bao phủ hơn phân nửa. Lập tức tăng thêm hỏa độn kinh khủng thiêu đốt, trực tiếp tướng vũng bùn lần nữa biến thành mặt đất. Kakashi đến không kịp trốn tránh, liền trở thành bây giờ phần này quang cảnh. Sasuke cùng Sakura thấy thế đều là vui mừng. Hai người rơi vào Kakashi trước mặt. Kakashi sensei, lần này là chúng ta thắng nha. Sasuke, kế hoạch của chúng ta thành công. Sakura hưng phấn nói. Sasuke đồng dạng lộ ra ý cười. Kakashi cười nói. À, rất không tệ kế hoạch tác chiến. Bất quá ta không có nghĩ tới là Sakura thế mà học xong thủy độn. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Kakashi sensei, người đây chính là xem thường người a. Ta đã khảo nghiệm qua ta chakra thuộc tính. Không chỉ là thủy thuộc tính a, ta còn có thổ thuộc tính nha. Sakura đắc ý nói. Thật sao? Trời sinh song thuộc tính chakra. Thật sự là không tầm thường thiên phú. Kakashi cười nói. Sasuke nói. Kakashi sensei, Sakura sẽ thủy độn sự tình, ngươi không biết, cho nên đối những cái kia vỡ vụn bùn đất không có để bụng. Bằng không, kế hoạch này hẳn là một chút liền bị ngươi xem thấu. Bất quá thật đáng tiếc, bây giờ, thắng lợi là thuộc về chúng ta. Sasuke nói, đưa tay chộp tới Kakashi bên hông linh đang. Kakashi khóe miệng lộ ra mỉm cười. Nói, ninja áo nghĩa một trong, nhẫn thuật. Sasuke con ngươi co rụt lại, cả kinh nói, không được, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.